Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. U thành sự tình. Biên giới, Lâm Vạn Dịch ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung. Bên người trường kích mặt ngoài phụ thuộc lấy một tầng kim quang. Đột nhiên, hắn mở to mắt, nhìn về phía cách đó không xa đánh tới tuấn mã. Nhíu mày, hắn làm sao lại tới? Rất nhanh, một thớt tuấn mã dừng ở Lâm Vạn Dịch cách đó không xa. Hai người nhìn nhau, một câu cũng không có. Lúc này, Lâm Vạn Dịch mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: Trương Thiên Sơn, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn là thật không nghĩ tới Trương Thiên Sơn vậy mà lại tới. Ta không phải để ngươi chiếu cố tốt nhi tử ta sao? Ngươi tới nơi này, vậy hắn làm sao bây giờ? Trương Đại Tiên nói, nhiều năm như vậy không thấy, mới vừa gặp mặt ngươi liền không hỏi xem ta năm gần đây thế nào. Cái này bằng hữu giờ cũng quá phiền lòng đi. Người khác nói với ta những này, người tình huống không cần hỏi, ta đều có thể đoán được. Đi nhanh lên đi, nơi này ngươi là bang không giúp được gì. Trở về tìm nhi tử ta, đừng để hắn trở về. Lâm Vạn Dịch nói, hắn đem nhi tử giao cho Trương Thiên Sơn, chính là tin tưởng hắn làm người. Về phần võ đạo sơn cái gì, cũng liền tùy tiện thổi một chút mà thôi. Hắn cũng không vạch trần cụ thể là dạng gì, trong lòng cũng còn có thể không có số sao. Ngươi có thể hay không để cho ta giúp ngươi một lần? Ta cảm giác đời có chút thất bại, liền muốn bang bằng hữu làm một đại sự. Trước kia là ta gan nhỏ vô năng, nhưng những năm gần đây ta cảm giác mình có thể đến giúp ngươi. Trương Đại Tiên nói. Lâm Vạn Dịch nói, giúp cái gì a? Ngươi cái gì tu vi, cảnh giới gì, nắm ta chân sau sao? Tranh thủ thời gian đi cho ta, đây không phải ngươi có thể đợi địa phương. Trước kia sự tình ta không trách ngươi, đem ngươi trở thành bằng hữu mới đưa nhi tử giao phó cho ngươi. Phía trước lời nói có chút quen thuộc, Trương Đại Tiên là đem đã từng Lâm Vạn Dịch lời nói hơi gia công một cái, nói với Lương Dung Tề, ngươi sao có thể nói tuyệt tình như vậy lời nói. Đúng, trước kia ta tu vi yếu, gan nhỏ, vô năng, bằng không lên các ngươi bất luận cái gì bận bịu. Nhưng 20 năm qua, ta thế nhưng là một mực tại cố gắng. Tuy nói ta hiện tại tu vi vẫn là nhỏ yếu, nhưng ta đã không sợ. Ta chính là muốn chứng minh ta Trương Thiên Sơn là bằng hữu, có thể liền mệnh đều không cần. Trương Thiên Sơn bình tĩnh nói, sau đó nửa câu nói sau hầu như đều là hô lên tới. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Trương Thiên Sơn, im ắng thở dài, ngươi lại tới đây, ta liền đã biết rõ ngươi có thể liền mệnh đều không cần. Nhưng ngươi có thể có cái gì năng lực, lưu tại nơi này chờ sao chết sao? Nghe ta, trở về đi, trong lòng ta đã minh bạch. Bình thường Trương Thiên Sơn cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng đối mặt Lâm Vạn Dịch lúc cái kia kích động cảm xúc đã đem nội tâm của hắn chân thực tình cảm bạo phát đi ra. Con mắt có chút đỏ, người Lâm Vạn Dịch một cái bình thường bách tính thân thế đều có thể đi đến bây giờ cái này tình trạng, ngươi làm sao lại không tin ta Trương Thiên Sơn trải qua nhiều năm như vậy cố gắng sẽ không có tiến bộ? Ta không có ngươi kia thiên phú cùng ngộ tính, thực lực xác thực rất yếu, không cách nào đột phá tiểu tông sư cảnh, nhưng ngươi cũng chớ xem thường ta. Hôm nay ta Trương Thiên Sơn liền muốn để ngươi biết rõ, xem thường ngươi là thật không tốt thói quen. Trương Thiên Sơn mở ra gánh nặng, tựa như là tại cầm đồ vật. Lâm Vạn Dịch đau đầu rất, cái này gia hỏa làm sao còn như trước kia, một điểm biến hóa cũng không có, hắn đến có làm được cái gì? Chân chính quyết định thắng bại mãi mãi cũng là bọn hắn bực này cường giả. Biên giới khe hở đã khép kín, tuy nói tạm thời không có nguy hiểm, nhưng người nào cũng không biết lúc nào liền sẽ phát sinh chiến tranh. Lao Sơn Thành nơi đó đã bắt đầu, mặc dù chỉ là sơ bộ tiếp xúc, nhưng đã tạo thành thương vong. Trong lòng của hắn gấp, nhưng không thể rời đi. Hắn mục tiêu chính là U Thành biên giới. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không để đối phương bước vào một bước. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Tiên cầm trong tay mấy cây cờ nhỏ, sau đó mãnh liệt hướng phía bầu trời ném đi. Những cái kia cờ nhỏ phảng phất có được linh tính giống như hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ngươi thấy không có, đây chính là ta 20 năm nghiên cứu ra đồ vật. Sau đó, cái gặp Trương Đại Tiên miệng niệm người khác nghe không hiểu lời nói. Vị trí biến hóa nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, liền không muốn minh bạch, hắn là muốn làm gì, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác chung quanh nhiệt độ có chút không đúng, so với vừa mới muốn cực nóng rất nhiều. Sau đó những cái kia bị cắm trên mặt đất cờ xí, trong nháy mắt co lại tới lòng đất chỗ sâu. Ngay sau đó, mấy đạo hồng quang phóng lên tận trời, những này hồng quang tựa như là địa hỏa, thái âm hỏa hoàng trận. Trương Đại Tiên gầm nhẹ một tiếng, một đầu hồng sắc hoàng hiển hiện, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên liệt diễm, sau đó đáp xuống, tiến vào trận pháp trong trung tâm. Ngươi làm sao lại những này đồ vật? Lâm Vạn Dịch nhìn xem Trương Đại Tiên, hiển rất là chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Trương Thiên Sơn vậy mà lại một chút liền hắn cũng xem không hiểu đồ chơi. Trương Thiên Sơn nói, Lâm Vạn Dịch, ta không hỏi đừng, ngươi liền trả lời ta, lợi hại hay không? Lợi hại, lợi hại. Lâm Vạn Dịch đạo, tán dương một cái, cái này thật đúng là đừng nói, Trương Thiên Sơn thật là thật lợi hại. Tu vi mặc dù không cao, nhưng là vừa mới kia cổ khí tức, xác thực rất là không kém. Trương Thiên Sơn tâm tình tốt rất nhiều, hắn không phải muốn tại Lâm Vạn Dịch trước mặt khoe khoang cái gì, mà là muốn để đối phương biết rõ, ta Trương Thiên Sơn là có thể giúp một tay, ngươi làm sao lại học được những này đồ vật? Lâm Vạn Dịch hỏi. Trương Thiên Sơn cười nói, còn nhớ rõ quyển kia vô danh thư tịch sao? Ngươi nói là kia chuyên môn dùng để đối phó âm ma thư tịch. Lâm Vạn Dịch giống như nhớ tới, quyển sách kia rách tung tóe, bên trong đồ vật còn rất phức tạp. Cũng biết rõ hắn không có đọc qua mấy năm sách, chỗ nào thích xem những món kia, cũng liền gần nhất những năm gần đây, bị biển sách vây quanh, bồi dưỡng được một tia đặc thù khí chất. Đúng nga, bất quá về sau ta phát hiện, hắn kỳ thật đối phó âm ma nội dung chỉ là chiếm bên trong một phần nhỏ. Càng nhiều chính là vừa mới ta thi triển đi ra trận pháp. Thực lực bản thân không đủ lúc, có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, gió, nước, địa hỏa, thiên hỏa chờ đã, rất phức tạp. May mắn ta lúc tuổi còn trẻ là người đọc sách, nếu không thật đúng là không nhất định xem hiểu. Trương Thiên Sơn nói. Lâm Vạn Dịch thở dài. Tốt a, đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Nhi tử ta đến cùng thế nào? Trương Đại Tiên cười nói. Tốt rất. Ta còn không có nghĩ đến ngươi đưa ngươi nhi tử bồi dưỡng tốt như vậy. Đơn giản chính là trời sinh lăn lộn giang hồ liệu a. Dừng lại, ngươi chớ cùng ta khoác lác. Ta nhà mình nhi tử ta có thể không rõ ràng. Liền hắn bộ dáng kia, nếu không phải xem ở là nhi tử ta phân thượng, ta đã sớm một bàn tay đem hắn phiến chết. Lâm Vạn Dịch nói. Cảm giác Trương Thiên Sơn cái này ra hỏa cùng hắn cũng là không thành thật người. Đều là nói những này không đáng tin cậy. Trương Đại Tiên lắc đầu. Ta xem như phục, chính ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng liền như thế. Vậy mà đối với nhi tử điều kiện cao như vậy. Tính toán, lười nói, ta đi trước nhà ngươi đem đồ vật buông xuống. Làm nhiều thịt rượu, chúng ta ngay ở chỗ này tùy tiện uống một chút. U Thành, Trương Đại Tiên cưỡi ngựa vào thành, nơi đây đã rất lâu không có tới, cũng không biết bao nhiêu năm, cái này còn không có kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Mọi người mau ra đây xem a, Trương Gan nhỏ vậy mà đến U Thành. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng cho là hắn chết. Một tên đại hán hình thể cường tráng rất, nắm trong tay lấy một cây đao giết heo. Đao mổ heo trên có khắc chữ Hoàng Đình Đệ Nhất Đao. Trương Đại Tiên trao mày, mẹ nó, đến cùng là tên vương bát đản nào, lại nói hắn trước kia ngoại hiệu, thế nhưng là khi thấy người kia lúc, lại mạnh mẽ sững sờ, chư vương, sau đó, trên mặt hắn hiển hiện vẻ hưng phấn, liên hạ đường cái, huynh đệ, ngươi không chết à, ta còn tưởng rằng ngươi chết, khi hắn muốn theo chư vương đến cái ôm lúc, lại bị đối phương tuyệt tình đẩy ra. Chư vương coi nhẹ xem Trương Đại Tiên. Trương Gan nhỏ, ai mẹ nó với ngươi là huynh đệ a? Liền ngươi người này còn có huynh đệ, cũng liền Lâm gia đưa ngươi làm thành huynh đệ mà thôi. Nhìn thấy ngực ta thân đao này tổn thương không? 30 năm trước, Lâm gia là giúp ngươi báo thù. Trên người ta lưu, ngươi khi đó chính là một cái phế vật. Không ai coi ngươi là một chuyện, cũng liền Lâm gia đưa ngươi làm thành huynh đệ, cũng ngươi về sau làm việc tình, để cho người ta xấu hổ a. Trương Đại Tiên xấu hổ nhìn xem đối phương, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên giải thích như thế nào. Lão chư, ngươi nói cái gì đây? Tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện cũng không phải ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi làm sao lại cứ như vậy xác định? Lúc này, một tên lão giả đi tới, nếu như Lâm Phàm nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng, mẹ nó, đây không phải Thuần Hương các trưởng quỹ sao? Chính là vậy mình mang theo các nạn dân ăn cơm địa phương trưởng quỹ. Hơn nữa còn mẹ nó ở trước mặt hắn giả bộ như không dám đến Lâm gia đòi tiền. Lão Trương, ngươi đừng làm hắn nói chuyện. Liền hắn cái này nhát như chuột bộ dáng, coi như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng kém không nhiều chính là như thế. Chư vương nói, dù sao chính là một mực chắc chắn Trương Đại Tiên chính là như thế người, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trương Thịnh lắc đầu, đi vào Trương Thiên Sơn trước mặt, đừng để ý đến hắn, hắn chính là như vậy người. Đi, đến ta trong tửu lâu ngồi một chút. Trương Đại Tiên tiếu dung có chút xấu hổ, sau đó hướng về phía chư vương gật đầu, chỉ là chư vương hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có đem Trương Đại Tiên coi là chuyện đáng kể. Thuần Hương các, ai, tiểu nhị cũng bị nghỉ việc, trong tiệm liền ta một người, muốn uống chút gì? Trương Thịnh hỏi, Trương Đại Tiên hỏi, lão Trương, các ngươi vẫn luôn tại U Thành. Trương Thịnh cười nói, đúng vậy a, từ khi 20 năm trước đánh một trận xong, không chết ít người, nhóm chúng ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như phân chia, vậy sau này lại xảy ra chuyện nên như thế nào cho phải. Cho nên nhóm chúng ta liền cũng lưu tại U Thành, bình thường lấy bách tính thân phận còn sống, cũng là thong dong tự tại, không có nhiều như vậy chuyện giang hồ. Ngươi thế nhưng là đại môn phái trưởng lão, bọn hắn liền không có tìm ngươi. Trương Đại Tiên nhìn xem Trương Thịnh, trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Trương Thịnh cầm rượu, đồng thời chuẩn bị một chút đồ nhắm. Có cái gì tốt tìm, khẳng định cũng cho là ta đã chết. Bất quá thật đúng là đừng nói, ở chỗ này cảm giác thật là không tệ. Qua 20 năm thảnh thơi sinh hoạt, kia là bình thường cũng không dám tưởng tượng sự tình. Còn có, gần nhất khe hở nơi đó không quá ổn định, nhưng coi như tương đối tốt. Hẳn là nhóm chúng ta cũng tại, đối phương cũng sợ Lâm Vạn Dịch thực lực, cho nên còn không dám tùy tiện tiến công. Chỉ là cái này tình huống có thể duy trì bao lâu? Coi như không tốt lắm nói. Trương Đại Tiên trầm mặc không nói. Kia Trung ương Hoàng Đình nói như thế nào? Trương Đại Tiên hỏi. Trương Thịnh nói, cũng đang cố gắng, may mắn nhóm chúng ta Hoàng đế là Minh Quân, biết rõ nên làm như thế nào. Nhóm chúng ta liền phụ trách nơi này sự tình, bọn hắn phụ trách nội bộ sự tình, cùng giữa chúng ta cũng sẽ không có quá đại xung đột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.